Tiên Ma Đồng Tu, chương 2309, Ngọc Cơ Tử Bí Mật. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái cực đồ bên trong hấp lực cùng Ninh Hương Nhược sở tu nhiều năm âm dương càn khôn đạo chính là đồng nguyên, tựa như âm dương càn khôn đạo chân nguyên là một thanh cái chìa khóa, vừa vặn có thể khởi động thái cực đồ. Tại hấp thu Ninh Hương Nhược lòng bàn tay một cổ bản kỳ về sau, thái cực đồ hắc bạch song ngư chợt bắt đầu tựa như sống cá giống nhau bắt đầu khởi động đứng lên, trước sau như một, giống như là hắc bạch hai cái cá tại lẫn nhau đuổi theo xoay vòng vòng, vô cùng huyền diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ken két, theo thái cực đồ chuyển động, dưới chân truyền đến âm thanh lạ, này cực lớn thần án, vậy mà chậm rãi về phía trước mặt đi vòng quanh, lộ ra trên sàn nhà, thời gian dần qua xuất hiện một cái ngăm đen đại cửa động. Ninh Hương Nhược mày ngài nhíu một cái, trong lòng dĩ nhiên minh bạch đều muốn mở ra cái này cơ quan, phải là âm dương càn khôn đạo chân khí mới được, khác phái đệ tử chỉ sợ là không cách nào mở ra, vừa rồi theo chính mình lòng bàn tay hút vào ngọc thạch bên trong âm dương càn khôn đạo chân khí là... Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, duy nhất cái chìa khóa, tổ sư từ đường là Thương Vân Môn là tối trọng yếu nhất địa phương một trong, vì cái gì nơi đây sẽ có một cái cơ quan mật đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Hương Nhược kềm nén không được nội tâm rất hiếu kỳ chi tâm, đã rơi vào trên mặt đất nhìn mấy lần xuất hiện cửa động liền không chút do dự chui vào. Dĩ nhiên là một cái thân núi nham thạch đường hầm, hơn nữa thực sự không phải là tự nhiên, hẳn là bị người mở sửa chữa đi ra, giống như là một cái mộ đạo, dưới chân đều bị trải lên hình thành đá cẩm thạch bản, toàn bộ thông đạo độ cao có một trượng, độ rộng có 7-8 thước, người đang bên trong hành tẩu cũng không cảm thấy chen chúc. Bắt đầu thông đạo thập phần lờ mờ, rời đi trong một giây lát trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, nguyên lai là trên vách tường lại bị thu xếp đèn trong, dầu thắp đều là theo Đông Hải giao cá trong cơ thể đề luyện ra đến, thập phần chịu đốt, một lon dầu thắp đốt cái 3 năm 10 năm không phải hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đề, loại này giao cá cá dầu thập phần chân quý, kết quả trong thông đạo cách mỗi mấy trượng đều có một cái đèn trong, tương đối xa xỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông đạo dài vô cùng, ngoại trừ một cái lại một chén nhỏ đèn trong bên ngoài, cũng không có những vật khác. Ninh Hương Nhược rời đi thời gian rất lâu, mới đi tới phần cuối, rất kỳ quái, phần cuối vậy mà xuất hiện hai cái lối rẽ, bên trái một cái là hướng phía dưới, bên phải một cái là hướng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đứng ở mở rộng chi nhánh giao lộ, Ninh Hương Nhược ánh mắt không ngừng quét mắt trước mắt hai cái thông đạo. Nàng tính nhẩm thoáng một phát, vừa rồi đi qua cái thông đạo này là hướng đông nam phương hướng kéo dài, mà lại đại lo quẹo vào, giờ phút này chính mình chỉ sợ đã đến luân hồi phong phía trước núi phụ cận. Gocchuyenaudio.com. Này mật đạo nhất định là Thương Vân Môn hạng nhất cơ mật, cùng nhau đi tới, mặt đất sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên có nhân từ nơi này đầu mật đạo ra ra vào vào, Ngọc Cơ Tử trưởng môn nhất định biết được này mật đạo tồn tại, hướng lên kéo dài cái kia lối rẽ, không chuẩn chính là liền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp trưởng môn thư phòng, cho nên Ninh Hương Nhược lựa chọn bên trái hướng phía dưới cái kia thông đạo đi đến. Lúc này đây chưa có đi bao lâu, liền đi tới phần cuối, dĩ nhiên là một cái cực lớn tự nhiên huyệt động, các loại hình thù kỳ quái thạch nhũ tùy ý có thể thấy được tại huyệt động ở chỗ sâu trong, có một cái phi thường lớn bệ đá, một đầu bạch sắc độc giác thú chính ghé vào thạch. Trên đài, trừng mắt chuông đồng giống như mắt to hạt châu, nhìn xem hư huyền ở giữa không trung một cái nam tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nam tử kia Ninh Hương Nhược quá quen thuộc, thình lình đúng là Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử. Bất quá, để cho nhất Ninh Hương Nhược giật mình, thực sự không phải là tại nơi này trong sơn động nhìn thấy Ngọc Cơ Tử sư thúc mà là đầu kia bạch sắc một sừng cự thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thân là Thương Vân đệ tử, Ninh Hương Nhược liếc liền nhận ra, này cự thú chính là Thương Vân Môn hộ sơn Linh Tôn Bạch Trạch. Linh Tôn Bạch Trạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Hương Nhược trong mắt hào quang lập lòe, tuy nhiên khoảng cách rất xa, nàng vẫn như cũ có thể kết luận tại nơi này trong sơn động xuất hiện bạch sắc một sừng cự thú chính là Bạch Trạch. Thương Vân Môn hai đại hộ sơn Linh Tôn, một sừng Bạch Trạch cùng Thanh Loan Thần Điều, đều tại hơn 800 năm trước trận kia tàn khốc Thương Vân đại chiến trong chết trận, Ninh Hương Nhược tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Trạch lại vẫn còn sống. Xem ra Bạch Trạch cái này hơn 800 năm đến, một mực tại ở lại. Ở chỗ này, đoán chừng chỉ có các thời kỳ Thương Vân trưởng môn mới biết được, đại bộ phận trưởng lão tiền bối khẳng định không biết Bạch Trạch còn tại nhân thế bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư huyền giữa không trung Ngọc Cơ Tử, biểu lộ hết sức nghiêm túc, trong tay không ngừng tại biến hóa thủ ấn, tựa hồ tại thi pháp. Trên bệ đá bạch trạch tựa hồ lộ ra vẻ sợ hãi, khổng lồ bạch sắc thân hình, chậm rãi hướng lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Hương nhược phục hồi tinh thần lại, nàng hiện tại thầm nghĩ lặng lẽ rời đi tự tiện xông vào Thương Vân cấm địa, đây chính là đại tội, bị trưởng môn sư thúc phát giác, khẳng định không có mình quả ngon để ăn. Đang định đường cũ phản hồi, bỗng nhiên một cổ âm sát tà khí bỗng nhiên cuốn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nội tâm nàng cả kinh, trốn ở một cây thạch nhũ phía sau duỗi với đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung Ngọc Cơ Tử trước mặt xuất hiện một cái lăng không hư huyền thái cực đồ. Ngọc Cơ Tử rút ra Thương Vân môn trấn phái thần binh luân hồi thần kiếm, tại tay trái trên ngón trỏ vẽ một cái, hơn 10 giọt tinh huyết lập tức xuất hiện, thực sự không phải là hướng phía dưới nhỏ xuống, những cái kia tinh huyết vậy mà hướng lên trôi nổi, lẫn vào trước mặt thái cực đồ trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên bản màu trắng đen thái cực đồ trong khoảnh khắc biến thành đỏ thẫm huyết sắc. Góc truyện audio.com Lần này, trong sơn động âm sát khí liền càng thêm nồng đậm, từng cổ một gió lạnh đất bằng lóe sáng, tựa hồ có một cái tuyệt thế đại hung linh, đang tại chậm rãi thức tỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Ngọc Cơ Tử thu hồi luân hồi thần kiếm theo trên cổ tay cởi ra một vật. Ninh Hương nhược dõi mắt nhìn lại, nhận ra vật kia chính là Diệp Tiểu Xuyên năm đó theo phệ hồn lão yêu trên thi thể cướp về huyền linh càn khôn trạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền linh càn khôn trạc chậm rãi bay lên không, vây quanh Ngọc Cơ Tử chậm rãi bồi hồi, tản mát ra làm cho người ta cực không thoải mái âm tà sát khí, tựa hồ còn kèm theo lã lướt quỷ khóc âm thanh. Thế nhưng, huyền linh càn khôn trạc phóng xuất ra âm tà sát khí cùng này huyết sắc thái cực đồ phóng xuất ra âm tà sát khí, như trước chênh lệch khá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Cơ Tử khoanh chân hư huyền tại giữa không trung, tí ti từng sợi sát khí, vậy mà chậm rãi trào vào thân thể của hắn. Thấy như vậy một màn, Ninh Hương nhược kinh hãi hầu như muốn thét lên tiếng đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này sao có thể A-hát, Thương Vân môn sở tu âm dương càn khôn đạo chân pháp quang minh chính đại, thế nhưng giờ phút này Ngọc Cơ Tử sở tu công pháp, rõ ràng cho thấy quỷ đạo nhất mạch tà ác chân pháp A-hát. Một chỉ tay khô héo theo Ninh Hương nhược đằng sau, bụng miệng nàng lại mong, Ninh Hương nhược sắc mặt đại biến, cho là mình bị phát hiện rồi, cần phản kháng, chợt phát hiện toàn thân mình khí mạch bị khóa, đừng nói phản kháng, mà ngay cả một tia khí lực cũng không có. Chỉ có thể chuyển động mắt của mình hạt châu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, liền từ Ninh Hương nhược sau lưng, thò ra một cái già nua dọa người đầu, may mắn mà có hiện tại Ninh Hương nhược toàn thân khí mạch bị khóa, nếu không chợt nhìn đến cái này xấu xí lão yêu bà, nhất định sẽ bị hù kêu đi ra. Cái này lão yêu bà không phải người khác, đúng là trông coi từ đường Giang Thủy Du. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Thủy Du ngón tay đặt ở bên môi, đối với Ninh Hương Nhược làm ra một cái ra dấu im lặng, sau đó cũng không tại phản ứng Ninh Hương Nhược, ánh mắt ngưng mắt nhìn đang tại thi triển quỷ dị yêu thuật Ngọc Cơ Tử. Giang Thủy Du nguyên bản đục ngầu già nua ánh mắt giờ phút này biến thành vô cùng trong trẻo, trong đôi mắt tựa hồ còn có không che giấu được khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới Ngọc Cơ Tử vậy mà đang âm thầm tu luyện nào đó quỷ dị yêu thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.